Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 63, Dương Hành Lý Bên Trong Nữ Nhân 2. Hắn thở phì phò từ trên giường xuống đất, khoác lên y phục đi ra ngoài. Lão bà còn đang líu lo không ngừng mắng lấy, bỗng nhiên trừng mắt, ngươi làm gì? Nói ngươi hai câu ngươi còn cùng ta đùa nghịch tính tình. Cẩu thí không phải, tính tình không nhỏ, ngươi đứng lại đó cho ta. Ta còn chưa nói xong đâu. Hắn đứng xuống, cố nén giận nói, ta muốn đi làm, cái này tổng được rồi. Hắn nói láo, lúc này mới bước ra rời phòng, để cho mình thanh tịnh một hồi. Trải qua nhi tử gian phòng, tiếng đàn dương cầm còn đang gập ghềnh vang lên. Hắn đẩy cửa ra, nhìn thấy mình bên trên sơ trung nhi tử ngay tại hết sức chăm chú đánh đàn. Hắn đi đến nhi tử bên người, tường tận xem xét trong chốc lát, dùng lấy lòng thanh âm hỏi. Bảo nhi ngươi khát không khát? Cha xuống lầu mua cho ngươi chai nước uống. Ngươi muốn uống cái gì? Nhi tử con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khuông Nhạc, sợ đạn sai một cái khóa tử. Căn bản hoàn mỹ để ý tới hắn. Hắn thét lên lần thứ ba, nhi tử mới phiền chán mà nói, ta không muốn, ngươi đi nhanh lên đi, đừng quấy rầy ta luyện đàn. Hắn đụng phải một cái mũi cho, ngượng ngùng ra khỏi phòng, cảm giác chính mình là giống một đầu ăn nhờ ở đậu chó. Ở đơn vị không ai chào đón, trong nhà cũng không ở lại được. Hắn phiền muộn đi xuống lầu, nhìn thấy mình dừng ở cửa lầu chiếc kia màu xám bạc Sarat xe con, tâm tình mới khá hơn một chút. Chiếc này 08 năm hai tay Sarat mới hoa 8.000 khối tiền. Cũ là cũ một chút, phối trí cũng thấp không thể lại thấp, nhưng trong mắt hắn chính là bảo bối. Hắn mỗi ngày đều muốn trong trong ngoài ngoài tỉ mỉ xoa một lần, làm cho cùng xe mới đồng dạng. Đây chính là hắn bớt ăn chắp vá lung tung, toàn nhiều năm còn cho mượn không ít tiền mua. Vì cái này lão bà hắn cùng hắn đại xảo một khung, mau đưa nóc phòng đều sốc, chỉ vào hắn cái mũi đem hắn từ đầu tổn hại đến chân. Mắng lượt hắn tổ tông 18 đời, đây là hắn duy nhất một lần tiền trảm hậu tấu. Không có nghe lão bà, nữ nhân không hiểu nam nhân đối xe có bao nhiêu yêu. Xe liền là nam nhân tình nhân, nam nhân sủng vật, người có tiền lái xe thể thao, không có tiền người mở xe nát, ít nhất phải có xe. Hắn lên xe, cắm vào chìa khóa đánh lấy lửa, nghe được động cơ trận trận oanh minh, toàn thân huyết dịch đều đi theo sôi trào. Úp, đúng, chính là như vậy, liền muốn như vậy này. Hắn lái xe rời đi cư xá, mở lên ngựa đường. Lao vùn vụt, cảm thấy toàn thân trên dưới nam tính tế bào đều sống lại. Hắn đương nhiên không có đi đơn vị, chỉ là tại trên đường cái đi dạo. Mèo trong xe nhìn bên ngoài cảnh đường phố, nhìn một cái người khác tại đầu đường đánh nhau. Váy ngắn nữ nhân đôi chân dài, một hai khởi tai nạn giao thông. Tránh trong xe nhìn đặc biệt có cảm giác an toàn. Mua một phần bên đường lái xe thức ăn nhanh phóng trong xe. Một mực làm hao mòn đến trời sắp tối rồi. Hắn một ngày không có ăn cái gì, đói đến bụng đói kêu vang. Lúc này ăn khởi cơm đến phá lệ hương. Hắn nghe trong radio trộm mộ tiểu thuyết, quỷ khí âm trầm, nhất kinh nhất xạ, say sưa ngon lành đem thức ăn ăn tinh quang. Sau đó thuận cửa sổ đem bọt biển hộp cơm ném ra, xóa một thanh miệng, lái xe đi xa. Hắn không có về nhà, chân chính thuộc về hắn ban đêm mới vừa mới bắt đầu. Hắn trực tiếp đem xe mở đến một cái tân tiểu khu ngoài cửa lớn. Cái này khu cư xá vào ở suất không cao, cư xá bên trái có hai tòa nhà dọn trở lại lâu, vào ở tương đối sớm, có không ít hộ gia đình là phòng cho thuê. Hắn gần nhất trong một tuần không có việc gì sẽ hướng chỗ này tới. Hắn đem xe dừng ở dọn trở lại lâu phụ cận. Nơi đó hàng rào không biết bị ai làm rơi hai mảnh, cũng không ai tu, lâu bên trong cư dân đổ bớt việc liền từ nơi đó ra vào. Hắn đem xe dừng ở bên đường, từ cái kia hàng rào lỗ hổng tiến vào cư xá. Tại trong khu cư xá khắp không bờ bến đi dạo, ai không thể chú ý tới như thế một cái không chút nào thu hút người. Hắn đi tới, đứng vững, nghiêng tai lắng nghe hai nữ nhân tại cư xá máy tập thể hình chỗ ấy nói chuyện phiếm. Bên trong một cái hơn 20 tuổi không đến 30 tuổi nữ nhân cuống họng tương đối nhọn, ngữ tốc cực nhanh, lớn tiếng hào khí, trò chuyện rất này. Hắn giả bộ như đi ngang qua, dùng khóe mắt quét hai nữ nhân kia, nhất là cái kia trò chuyện rất này, thần sắc trở nên có chút cổ quái. Hắn lượn quanh một vòng tròn, chuyển đến hai nữ nhân sau lưng, bảo trì khoảng cách nhất định đứng ở, tìm hai cục gạch chồng chất khởi đến ngồi xuống, không nói một tiếng nghe hai nữ nhân nói chuyện phiếm. Kỳ thật trò chuyện cái gì hắn đều nghe không rõ, cũng không có hứng thú, nhưng là hắn rất có kiên nhẫn ngồi ở chỗ đó, cúi đầu nhìn thấy mũi chân. Qua ước gần hơn một giờ, một nữ nhân khác tiếp một điện thoại, có thể là có chuyện gì. Trước thời gian rời đi, chỉ còn lại cái kia giọng cao, còn có một chút vẫn chưa thỏa mãn. Nàng quay người muốn về nhà, hướng hắn ngồi địa phương đi tới. Trông thấy có cái nam còng lưng thân thể ngồi tại cục gạch lên, mặt đều nhanh vào đũng quần, cũng không biết là uống say còn là sinh bệnh. Nữ nhân hiếu kỳ dò xét hắn vài lần, không có hỏi cái gì, từ hắn bên người đi qua. Vừa đi ra không có mấy bước, chợt nghe sau lưng truyền đến một trận thống khổ thân ngâm. Hắn che lấy đầu, ngã vấp vấp đuổi qua nữ nhân. Muội ừ, ta vừa rồi bị người cướp, còn cần búa cho ta một chút, ngươi có thể hay không giúp ta gọi xe taxi, đem ta đưa bệnh viện, kề bên này có cướp bóc. Nữ nhân nửa tin nửa ngờ, cảnh giác nhìn hắn một cái, gặp hắn che đầu, máu tươi chính từ trên đầu ra bên ngoài mạo, mặt cùng trên quần áo cọ đều là máu. Nữ nhân lúc này mới tin tưởng, vội vàng hỏi, đánh ngươi người kia đi đâu? Không biết, hắn đánh xong ta, đem bao lưng của ta cướp đi, ta không biết hắn đi đâu. Ai u, muội ừ, ngươi có thể hay không giúp ta gọi xe taxi? Ta hiện ở trước mắt từng đợt biến thành màu đen, ta sợ ta không chịu nổi, cầu ngươi giúp ta một chút. Nữ nhân nhìn hắn dạng này cũng có một ít không đành lòng, đỡ hắn lên. Vậy ngươi đi theo ta đi, ta đem ngươi đưa đến bệnh viện, thật sự là rất đa tạ a. Muội ừ, ngươi cứu mạng ta, ta quên không được ngươi. Nữ nhân đỡ lấy hắn đi ra ngoài, đường tắt một tòa nhà lầu đầu trái nhà, cái chỗ kia tương đối củ chuối tĩnh. Hắn hai chân mềm nhũn, lập tức co quắp ngồi trên đất. Ngươi thế nào, không có chuyện gì chứ? Nữ nhân vội vàng hỏi, ta không biết, ta hiện tại thở không ra hơi, đầu ong ong, ta máu chảy nhiều lắm, ta thấy trước giúp ngươi đình chỉ máu. Nữ nhân đưa tay đem trên cổ khăn lụa hái xuống, tích lũy thành đoàn, đến, dùng ta cái này đem vết thương đè lại, dạng này có thể giảm bớt một chút chảy máu, ngươi có thể kề đến bệnh viện là được rồi. Kia tốt vậy thì tốt. Cô nương ngươi tâm thật tốt. Hắn nói đem che lấy đầu tay lấy ra, tại trên đầu của hắn thế mà mang một cái sữa bò túi. Nữ nhân nhất thời không hiểu được, hỏi, ngươi thương miệng ở đâu? Hắn nhe răng vui lên, dùng tay bóp cái túi, phun ra dinh dính chất lỏng màu đỏ. Ngươi, nữ người sắc mặt tái nhợt, vừa mới ý thức được nguy hiểm. Hắn ném đi sữa túi, đoạt lấy nữ nhân trong tay khăn lụa, nhét vào trong miệng nàng, dùng sức bắt lấy nàng đem lôi vào chỗ tối tăm. Hắn sớm ở nơi đó thả một cái đại dương hành lý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.